Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 133 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ngọc Thiên Tử, người cũng có thời điểm phạm vào hồ đồ. Trở về xem mấy quyển sách về gen công trình, tự nhiên liền sẽ minh bạch hết thảy. Võ Khổng Minh vẫn chưa nói rõ ràng, chỉ là làm Trương Hảo xem nhiều thêm mấy quyển sách. Được, ta sẽ nghiêm túc xem. Trương Hảo lên tiếng, ngữ khí vừa chuyển, còn nói thêm. Nếu tiền bối nói cho ta việc này, ta cũng lễ thượng vãng lai, nói cho tiền bối một ít việc. Thật sao? Người trẻ tuổi tâm cơ không cạn. Võ Không Minh ngôn ngữ nhàn nhạt, liếc mắt một cái liền nhìn ra dụng ý của Trương Hạo. Ha ha ha, cũng thế, cũng thế. Trương Hạo cũng cười. Võ Không Minh nói cho hắn những việc này, đơn giản là thuận nước đẩy thuyền, làm hắn kiềm chế Lưu Ôn. Mà hắn nói cho một ít tin tức, cũng là ý tứ đồng dạng, liền nói. 400 năm trước, Lưu Ôn từng bái nhập một mạch Thiên Đô, đạo hào Đan Dương Tử, sau đó vì nghiên cứu tà thuật bị trục xuất khỏi sư môn, tính về bối phận là sư bá của Nguyên Dương đạo chủ. Cái gì? Lưu Ôn là một mạch Thiên Đô, lại có việc này? Tin tức này quả nhiên có trọng lượng, ngay cả Võ Không Minh cũng nhìn không được kinh ngạc, nhưng tiếp theo lại bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lưu Ôn một lòng muốn sáng thế tạo vật, thì ra sớm đã thấy rõ bí ẩn thượng cổ bên trong cấm địa. Trương Hạo dừng một chút, tiếp tục nói. Thiên Đô có lưu lại sách và bút ký của Lưu Ôn. Ta đọc những văn hiến đó, nếu ta phỏng đoán không sai, chân thân Lưu Ôn đã chết già, nhưng ở trước khi chết, đem chính mình tu thành thân ngọc bất hủ, hóa thành một tôn ngọc thạch. Thần hồn linh tính dưỡng với ngọc, ngọc hàm huyết khí, đem chính mình tu luyện thành một loại pháp bảo. Thần hồn linh tính hóa thành linh thai, chia làm 9, lấy hóa thân bên ngoài hành sự. Thần ngọc bất hủ, lại có huyền sự này. Vừa nghe lời này, Võ Không Minh cảm thấy kinh ngạc, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Việc này quan hệ trọng đại, chân thân Lưu Ôn thành bí ẩn. Nếu lời nói của Trương Hạo không giả, tin tức này liền quá trọng yếu. Trương Hạo còn nói thêm. Đây chỉ là ta phỏng đoán, Lưu Ôn luyện chế tiên ngọc đan, phục đan thực ngọc, chân thân bất hủ. Tuy rằng ngọc thạch chung quy là ngọc thạch, nhưng cảnh giới thiên nhân huyền diệu, Lưu Ôn cũng nên có điều lĩnh ngộ. Cụ thể là tình huống như thế nào, việc này liền không rõ ràng lắm. Thực tốt, có thể biết được thân ngọc bất hủ như vậy đủ rồi. Ngọc Thiên Tử, sau này còn gặp lại, lần sau gặp mặt chính là trận chiến sinh tử. Võ Không Minh không cần phải nhiều lời nữa, quyền ý đang muốn thoái lui, Trương Hạo lại nhanh chóng nói. Tiền bối chờ một lát, còn có một chuyện thỉnh giáo. Người nói cùng ta có thân duyên, lời này là có ý tứ gì? Ha ha ha, hai ngày sau, người tự nhiên liền sẽ minh bạch. Dứt lời, thần ý của Võ Không Minh đã biến mất trong hư không. Võ Ngạo Thiên ngã trên mặt đất, toàn thân trọng thương, gân cốt đứt gãy, dầu hết đèn tắt, một bộ già nua suy yếu, hơi thở thoi thóp đã chết. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, cảm ứng được Võ Không Minh đã rút đi, nhịn không được sắc mặt trầm xuống. Võ Không Minh tu vi huyền diệu, lấy quyền ý bám vào người, thế nhưng có thể đem người tiêu hao đến chết, quả thực tựa như tà thuật hiến tế trong truyền thuyết. Mà Võ Không Minh lý niệm lập trường cũng đặc biệt mơ hồ, cùng hắn đồng đạo lại bất đồng miêu hoa, ý tứ này liền vừa có thể hợp tác, lại có thể là địch. Nói trắng ra vẫn là vì ích lợi từng người, nhưng ích lợi của hắn là muốn đối phó Lưu Ôn, như vậy ích lợi của Võ Không Minh là cái gì? Cái này làm cho hắn có chút nhìn không thấu. Tựa hồ Võ Không Minh cùng với Lưu Ôn cũng có hợp tác. Về phần Lưu Ôn muốn làm ra hảo kiếp nhân gian, Võ Không Minh thái độ cũng rất mơ hồ, vừa không ủng hộ, cũng không phản đối, chỉ là có điểm hứng thú mà thôi, tựa như xem náo nhiệt. Nhưng Võ Không Minh lại đem việc này nói cho hắn, chẳng lẽ chính là vì làm cho hắn cùng với Lưu Ôn tranh đấu, sau đó ở một bên xem náo nhiệt. Hướng chi Võ Không Minh còn khống chế được Long Vệ, đại ẩn ở phía trên miếu đường. Nhân vật như vậy thật sự không phải người lương thiện cái gì. Có điều mưu đồ không đáng sợ, đáng sợ chính là cái gì đều không cầu. Cái này liền hoàn toàn không có nhược điểm. Võ Không Minh quả nhiên không đơn giản. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nói, tiếp xúc nhiều với những người đứng ở đỉnh cao như vậy, mỗi một người đều là tự thành một phái. Võ Không Minh cũng là làm người cân nhắc không gian như vậy. Thần duyên trong miệng Võ Không Minh rốt cuộc là thần thích gì? Trương Hạo nghi hoặc, hắn có thể nhìn ra quan hệ huyết mạch, có thể đặc biệt khẳng định cùng Võ Không Minh tuyệt đối không có bất luận quan hệ thân thích gì. Như vậy thần duyên này từ đâu mà đến? Bỏ đi, cũng lười nghĩ nhiều, liền xem ba ngày sau rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trương Hạo thu hồi suy nghĩ, tiến lên nhìn nhìn thi thể Võ Ngạo Thiên, tùy tay nhấc lên liền đi trở về. Lúc này mưa cũng ngừng, bầu trời đêm sáng sủa, thuật hồ mưa gọi gió nhìn như mơ hồ, thanh thế to lớn, kỳ thật đạo lý không khó, chủ yếu là mượn dùng phong thủy địa lý. Sơn lĩnh hơi nước nồng hậu, lại đúng là mùa thu, không trung ấp ủ đại lượng mây trôi, hơi thúc đẩy liền hội tụ thành phong lôi mây đen. Tu hành hiểu rõ thiên nhân hợp nhất, khí cơ bản thân thấu nhập hai giới âm dương, thúc đẩy lực tràng không gian, lợi dụng quy luật tự nhiên mà vậy liền hình thành. Trường Hạo khống chế lôi pháp cùng ý niệm, chỉ cần dựa theo quy luật vận hành tự nhiên tăng thêm thúc đẩy, hồ mưa gọi gió, hiệu lệnh thiên lôi, đây là chuyện thực nhẹ nhàng. Bất quá thiên địa tự nhiên là tồn tại có quy luật, cần thiết tuần hoàn quy luật tự nhiên. Nếu khu vực này không có hơi nước cùng điện tích, như vậy mặc dù gió lớn cũng là uổng công, không có khả năng từ không thành có, sẽ đánh trời mưa. Chân không đại thủ ấn của Võ Không Minh cũng là lợi dụng tự nhiên, uy lực vô cùng lớn. Nếu không có không khí, cũng liền không tồn tại khí áp chân không. Một chiêu này liền không hề có uy lực. Nhưng không khí nhìn như vô hình, lại ở trên địa cầu chỗ nào cũng có. Một chiêu này của Võ Không Minh cũng có thể tùy tay vận dụng. Đây là sự huyền diệu của thiên nhân hợp nhất, tu tập pháp tắc thiên địa tự nhiên. Nửa giờ sau, Trương Hạo về tới nơi dừng chân của Long Vệ. Nơi dừng chân đã bị Triệu Băng Ngạn hoàn toàn khống chế. Cảm ứng được Trương Hạo trở về, Triệu Băng Ngạn lập tức ra đón. Biết Trương Hạo cùng Võ Không Minh gặp mặt, nghe Trương Hạo đem sự tình nói một lần, Triệu Băng Ngạn không khỏi kinh ngạc. Quyền ý võ thánh vậy mà còn có thể đoạt xá bám vào người, chẳng phải là cùng với âm thần đạo gia giống nhau? Thật sự huyền diệu vô cùng. Chỉ là Võ Ngạo Thiên đã chết, sự tình có chút phiền phức. Rốt cuộc Võ Ngạo Thiên là một trong mấy lãnh đạo trung tâm của Long Vệ, quyền cao chức trọng, liên lụy rất nhiều cơ mật, liền tính lại phải chịu tội lớn cũng phải trải qua thẩm tra. Nhưng mà đúng lúc này, Tôn Lương vội vàng từ phòng chỉ huy chạy ra, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng hội báo. Tướng quân, vừa rồi nhận được chỉ thị bên trên, tán thành chúng ta làm thực tốt, hai ngày sau sẽ phái người tới tiếp quản Long Vệ. Ồ, bên trên làm sao mà biết được? Vừa nghe lời này, Triệu Băng Ngạn mày đẹp nhíu lại, lập tức ý thức được sự tình không thích hợp. Nàng còn không có tới kịp liên hệ cấp trên, nhưng bên trên cũng đã biết. Hơn nữa là ở hai ngày sau liền phái người tới tiếp quản Long Vệ, việc này cũng tới quá nhanh đi. Hai ngày sau? Trương Hạo cũng là có chút sửng sốt, đột nhiên nhớ tới vừa rồi cùng với Võ Không Minh nói chuyện thần duyên cái gì, hai ngày sau liền sẽ biết, thời gian này tuyệt đối không phải trùng hợp, hiển nhiên là Võ Không Minh một tay an bài. Như vậy cũng có ý nghĩa người phái tới tiếp quản Long Vệ vẫn như cũ là Võ Không Minh bố trí. Long Vệ cũng tiếp tục bị Võ Không Minh cầm giữ phía sau màn, lần này hắn lại bận việc uổng phí. Băng Ngạn tỷ, đây là Võ Không Minh bố trí, xem ra hắn đã làm tốt an bài. Trương Hạo vốn định rửa sạch Long Vệ, làm Long Vệ quy về quân đội, không đến mức lâm vào trong những kế hoạch âm mưu đó, uổng phí các chiến sĩ tràn đầy nhiệt huyết, cũng thuận tiện bước ra Võ Không Minh hiện thân. Lại không nghĩ rằng Võ Không Minh sớm có phòng bị, trực tiếp liền phái người tới tiếp nhận. Phải biết rằng đây cũng không phải là một cái tiếp nhận đơn giản. Long Vệ mặc kệ nói như thế nào, ít nhất ở bên ngoài vẫn là một tổ chức chính quy, có thể làm bộ môn bên trên hạ đạt mệnh lệnh. Có thể thấy được căn cơ của Võ Không Minh có bao nhiêu thâm hậu, quả thực là một tay che trời. Mặc dù hắn đối với Long Vệ như thế nào, chung quy cũng trốn không thoát được sự khống chế của Võ Không Minh. Đây là quyền thế ẩn thân ở phía trên miếu đường. Trương Hạo, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Võ Không Minh ở bên trên chắc chắn có quan hệ rất sâu. Triệu Băng Ngạn dò hỏi, cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, khó trách Võ Không Minh có thể ở phía sau màn cầm giữ Long Vệ. Trương Hạo thở dài, có chút bất đắc dĩ, hắn không thể mang theo Long Vệ trốn chạy đi. Long Vệ nhiều người như vậy, hắn nên an trí như thế nào? Đây không phải vấn đề về tiền, hắn có được Tiên Phủ Thiên Đô, Phú Khả Địch Quốc, cũng đủ cung cấp nuôi dưỡng một tổ chức. Nhưng một tổ chức còn có rất nhiều vấn đề, tiếp viện hậu cần, nhân viên gia đình, mục tiêu công tác, vân vân. Huống chi từ nơi này trốn chạy, cơ hồ tương đương với tạo phản. Mọi người từ nay về sau, liền không thể ra ngoài ánh sáng. Đương nhiên, mặc dù hắn muốn mang chạy Long Vệ, những người trong Long Vệ này cũng sẽ không đồng ý, trừ phi hắn bịa đặt một lời nói dối. Dùng một bộ tôn giáo mê tín kia đem mọi người đều lừa dối, sau đó chậm rãi tẩy não, tín ngưỡng hắn là thần, nhưng hắn còn không đến mức điên cuồng như vậy. Được rồi, liền chờ hai ngày sau, nhìn xem là người nào tới tiếp nhận Long Vệ. Trương Hạo nói. Được, cũng chỉ có thể như vậy. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, xoay người đối với Tôn Lương nói. Đem người bắt giữ nhốt lại, thả Thẩm Kiến Hoa, thông báo các bộ chuẩn bị nghênh đón, khôi phục công tác. Vâng. Tôn Lương nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đi làm việc. Long Vệ trừ bỏ một đám quan quân bị giam giữ, còn lại hết thảy như thường. Ngày hôm sau liền khôi phục công tác bình thường. Triệu Băng Ngạn an bài tuyên truyền, giải thích hành động tối hôm qua. Đại khái ý tứ là bởi vì tham ô phạm sai lầm, tạm thời bắt giam giữ, chờ bên trên thanh tra. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, căn bản không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Bất quá đả kích tham ô nhận hối lộ, mọi người vẫn là thực ủng hộ, nhiệt nghị trầm trồ khen ngợi. Nhưng thật ra Thẩm Kiến Hoa cáo ốm bãi công, bị vượt quyền cưỡng chế, cảm thấy chức tổng chỉ huy của mình thật sự mất mặt, tức giận đến nổi trận lôi đình. Còn có Võ Ngạo Thiên đã chết, làm Thẩm Kiến Hoa canh cánh trong lòng, cho rằng là Triệu Băng Ngạn lấy quyền mưu tư, cố ý dùng súng đạn phi pháp bắn chết Võ Ngạo Thiên, một lòng muốn chờ người bên trên tới cáo trạng việc này, hoàn toàn thanh tra. Đáng giá nhắc tới chính là Lý Thường Thuận đoạn thời gian này cũng vẫn luôn ở tại Long Vệ, vì nhận Tôn Lương làm đồ đệ, phát huy một mạch bát cực quyền, biết được việc này lại là thực ủng hộ Trương Hạo. Tuy rằng là xuất thân giang hồ, xưa nay cùng quan to hiển quý kết giao, nhưng trong lòng cũng là tràn đầy đại nghĩa, ghét cái ác như kẻ thù, thống hận nhất một loại chuyện xấu như Võ Ngạo Thiên này. Đảo mắt chính là hai ngày đi qua, mọi người trước sau như một dậy sớm tập thể dục buổi sáng, ăn qua cơm sáng, Long Vệ liệt trận chờ đợi. Thẩm Kiến Hoa tự mình đi sân bay bên ngoài quân khu nghênh đón, chỉ chờ người ở bên trên tới. Ước chừng hơn 9 giờ, Tôn Lương vội vã chạy tới, hội báo. Tướng quân, vừa rồi thu được tin tức, 10 phút sau đến sân bay, bất quá... Bất quá cái gì? Triệu Băng Ngạn hỏi, thấy thần sắc của Tôn Lương, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Tôn Lương nhìn qua trái phải một chút, nhỏ giọng nói. Tới chính là một máy bay vận tải lớn, còn có 12 máy bay chiến đấu hộ tống, chỉ sợ là người tới không có ý tốt. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn mày đẹp nhíu lại, nhìn thoáng qua Trương Hạo bên cạnh. Trương Hạo cũng là mày nhảy dựng. Máy bay vận tải lớn trọng lượng vượt qua 100 tấn, còn có 12 máy bay chiến đấu hộ tống. Đây là trực tiếp vận chuyển một đám bộ đội lại đây, danh xứng với thực sự muốn toàn bộ tiếp nhận Long Vệ. Trước tiên đem chiến giáp mặc vào để ngừa vạn nhất. Trương Hạo vội vàng nói, người tới không có ý tốt, không thể không có tính toán phòng bị. Minh bạch. Triệu Băng Ngạn phản ứng lại, lập tức hạ lệnh. Toàn thể đề phòng, lấy vũ khí, chuẩn bị chiến đấu, mặc kệ là ai, nghe mệnh lệnh ta hành sự. Vâng. Tôn Lương đã một tiếng, vội vàng mở ra cuộc gọi Bluetooth, truyền đạt mệnh lệnh. Mọi người nhận được mệnh lệnh đều là bị dọa cho cả kinh, ai cũng không dám chậm trễ, xoay người liền chạy tới lấy vũ khí. Tất cả thủ vệ phòng ngự trạm gác cũng đề cao cảnh giác, toàn thể tiến vào đề phòng chiến đấu. Lý tiền bối, tình huống có biến, mặc vào chiến giáp để phòng bất trắc. Triệu Băng Ngạn đối với Lý Thường Thuận ở bên cạnh nói. Lý Thường Thuận gật gật đầu, cũng không nhiều lời, bước ra như bay, đi theo Triệu Băng Ngạn cùng đi viện nghiên cứu ngầm. Một chuyến này còn có chút khoảng cách, hai người nện bước so với xe còn nhanh hơn, thẳng đến căn cứ ngầm. Lúc này, chiến sĩ long vệ của tổ chức huấn luyện đã toàn bộ mang lên võ trang, mỗi người vào vị trí của chính mình chuẩn bị sẵn sàng. Không khí trong nơi dừng chân nháy mắt liền trở nên là một trận tiêu sát. 10 phút, nghe được trên không truyền đến thanh âm máy bay, là người bên trên phái đến ở bên ngoài quân khu. Bất quá từ bên ngoài quân khu tiến vào cũng yêu cầu nửa giờ. Mọi người ở long vệ đều là đề cao cảnh giác. Lại là hơn 10 phút sau, hai thân ảnh từ phía sau nơi dừng chân của long vệ xuất hiện, là Triệu Băng Ngạn cùng với Lý Thường Thuận ra tới, đã mặc xong chiến giáp, lưng đeo súng đao long nha, bên ngoài khoác một kiện áo choàng ngụy trang, thiên huyết ngạo nghễ, thần võ khí phách, giống như chiến sĩ thiên thần hạ phàm, chạy lấy đà ra tốc, bóng người nhanh chóng nhoáng lên, bước chân trầm trọng chấm đất, dẫm đến trên mặt đất chấn động, uy thế kinh người. Chuẩn bị tốt, bọn họ còn có vài phút liền vào được, nhưng người tới... Trương Hạo nói, ngữ khí lại nhịn không được sửng sốt, mắt có trọng đồng, Thiên Lý Nhãn nhìn thẳng hư không. Người đến sân bay cũng bị hắn xem ở trong mắt, bộ đội trên máy bay vận tải xuống dưới toàn bộ mang lên võ trang. Ước chừng có 100 người, còn có 3 chiếc xe thiết giáp, lúc này đã tiến vào nửa đường. Nhưng là tổ chất của những bộ đội này cùng với trang bị, thế nhưng cùng long vệ giống nhau như đúc. Đúng vậy, nhóm bộ đội này cùng với long vệ giống nhau như đúc, ngay cả trên vai mang huân chương đều là giống nhau. Người tới có vấn đề gì sao? Triệu Băng Ngạn hỏi. Trương Hạo sắc mặt trầm xuống, trong lòng lại là mơ hồ minh bạch cái gì, hết thảy những việc này đều là Võ Không Minh bố trí. Liền nói. Người tới cũng là long vệ. Cũng là long vệ? Trương chân nhân, lời này là có ý tứ gì? Ta làm sao lại nghe hồ đồ như vậy? Lý Thường Thuận nhìn không được đáp lời, người tới vì sao cũng là long vệ? Long vệ không phải chính là bọn họ sao? Triệu Băng Ngạn cũng nghi hoặc, không minh bạch ý tứ của Trương Hạo, chẳng lẽ còn có long vệ khác? Bất quá tưởng tượng đến long vệ khác, Triệu Băng Ngạn băng tuyết thông minh, tâm tư nhạy bén, lập tức phản ứng lại, không khỏi ngẩn ra. Đúng vậy, Võ Không Minh ở phía sau màn cầm giữ long vệ, như vậy làm sao không thể có một tổ chức phía sau màn cùng long vệ một minh một ám? Khó trách long vệ ngày thường có nhiều thành quả nghiên cứu như vậy, rồi lại chẳng biết đi đâu. Thì ra là thế. Sắp tới rồi, người tới không đơn giản. Trương Hạo tán thưởng một câu, hắn đã nhìn đến xe thiết giáp ngồi hai cường giả thần cấp, đều có cảnh giới tích cốc tẩy tủy, cũng ăn mặc chiến giáp, mặt khác còn có một người thủ lĩnh, thế nhưng là cảnh giới vô lậu, hơn nữa khí cơ hoàn toàn dung nhập hai giới âm dương, thiên nhân tương hợp, cùng khí tượng của Võ Không Minh là một mạch tương thừa. Ngay cả trọng đồng của hắn cũng nhìn không rõ cụ thể, tựa như che đậy một tầng sương mù, chỉ có thể nhìn đến hư ảnh mơ hồ. Người nọ cũng đã nhận ra ánh mắt của Trương Hạo, ý niệm vừa động, chỉ thấy Chí Cương Chí Dương, Hỏa Tài Kim Liên, Quyền Ý Võ Thánh đã vỡ hư không, hóa thành một tôn đại thủ ấn, bỗng nhiên một kích chụp được, khí tràng không gian điên đảo, hai giới âm dương hỗn loạn, trực tiếp băng diệt ý niệm của Trương Hạo, thị giác cũng tùy theo biến mất. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, không có lại nhìn trộm. Người này tu vi cao, cũng là hậu nhân của Võ Không Minh, kế thừa huyết mạch tiên tịch, được truyền thụ Quyền Ý Võ Thánh, tu thành chân truyền đại thủ ấn, đắc chứng chân tiên vô lậu, khoảng cách đến cảnh giới đại la chỉ có một bước xa, thực sự lợi hại đến cực điểm. Một lát công phu này, đội ngũ đã vào nơi dừng chân. Thẩm Kiến Hoa ngồi xe ở phía trước dẫn đường, nhưng giờ phút này cũng là vẻ mặt lăng nhiên. Bên trên phái người tới, vậy mà cùng với long vệ giống nhau như đúc, phiên hiệu bộ đội là bộ đội đặc chủng cửu sứ long vệ. Thẩm Kiến Hoa không ngốc, lập tức minh bạch, lần này sự tình không phải đơn giản giống như bề ngoài. Mà long vệ trừ bỏ một đám bộ đội bọn họ, còn có nhóm bộ đội khác. Làm cơ mật quân sự, hắn cũng không có quyền hỏi đến, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh chỉ thị cấp trên. Chỉ thấy được đội ngũ tiến vào, mọi người long vệ cũng ngây ngẩn cả người. Người tới trang bị phối trí cùng huân chương hoàn toàn cùng với long vệ giống nhau như đúc. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, Long vệ là một đám chiến sĩ bộ đội siêu cấp, sao có thể có hàng giả? Tướng quân, cái này... Tôn Lương trợn tròn mắt, cảm giác cái này tựa như Mỹ Hậu Vương thật giả trong phim Tây Du Ký. Gặp mặt cũng không biết là chuyện như thế nào. Cái này cũng là long vệ sao? Lý Thường Thuận cũng ngẩn người, vừa rồi nghe Trương Hạo nói người tới cũng là long vệ, hắn còn không hiểu tình huống như thế nào. Hiện tại gặp mặt, vậy mà thật sự cũng là long vệ. Những người này chẳng những trang phục trang bị giống nhau như đúc, ngay cả cảnh giới cấp bậc cũng là giống nhau như đúc. Toàn bộ đều là thực lực cấp A hậu thiên đỉnh phong. Đội ngũ đến trước mặt mọi người, và chiếc xe thiết giáp mở cửa xe. Quan quân nhân viên xuống xe, dẫn đầu chính là hai cao thủ ăn mặc chiến giáp thần cấp, uy phong lẫm liệt, ngạo nghễ khí phách, cung kính xếp thành hai hàng. Chỉ thấy thủ lĩnh chậm rãi hiện thân, từng bước một từ trong xe đi xuống, cũng thân mặc chiến giáp, uy nghiêm như thần. Mọi người ở đây đều là nhìn về phía người này. Trương Hạo cũng ánh mắt tập trung, cẩn thận đánh giá. Người này mặc chiến giáp cùng với chiến giáp khác bất đồng. Chiến giáp khác ở chỗ khớp xương có trang bị thủy lực, có thể tăng lên lực lượng, nhưng ảnh hưởng đến độ linh hoạt, cũng có vẻ tương đối cồng kềnh. Mà người này mặc chiến giáp không có trang bị thủy lực ở khớp xương, chỉ là một bộ chiến giáp bảo hộ bản thân, hạn độ phóng thích độ linh hoạt lớn nhất. Đối với cao thủ đứng đầu mà nói, như thế mới càng nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Nhưng mà giờ phút này, ánh mắt mọi người đều đang đánh giá người này. Ánh mắt người này lại là làm lơ mọi người, duy nhất chỉ nhìn về phía Triệu Băng Ngạn. Không biết vì sao, Triệu Băng Ngạn đột nhiên tâm thần không yên, chỉ giác mơ hồ tới cái gì, không khỏi thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt ướt át, sững sờ ở nơi đó tưởng như không biết làm sao. Băng Ngạn tỷ, cô làm sao vậy? Nhận thấy được Triệu Băng Ngạn khác thường, Trương Hạo ánh mắt trầm xuống, mơ hồ không thích hợp. Mà đúng lúc này, người nọ xoay chuyển ánh mắt, tỏa định Trương Hạo ở bên cạnh, một cỗ sát khí phóng lên cao, không có bất luận nhiều lời cái gì, thân hình một cái bước xa lao ra, uy thế tấn mãnh đến cực điểm, cương kình phá không gào thét, đánh thẳng về phía Trương Hạo. Trương Hạo sớm có cảnh giác, ánh mắt tập trung, không lùi mà tiến tới, cũng một cái bước xa lao ra, biết đối phương sâu không lường được, đã động sát khí, hắn cũng không dám lưu thủ, tâm ý hoàn toàn khống chế bản thân, lôi pháp phát lực, lực lượng trong cơ thể giống như một đạo thiên lôi nổ tung, vung lên cánh tay chính là một chiêu thái cực tiên thủ, cự lực nặng 24.600 cân. Bang một tiếng vang lớn, tiên thủ cương mãnh đến cực điểm, đánh đến không khí vỡ vụn, cương kình chấn khởi một vòng khí lãng, uy thế hồn hậu đến cực điểm, cùng với thủ lĩnh long vệ ngầm đối đầu. Thủ lĩnh long vệ ngầm mặc chiến giáp, nhưng tại bên ngoài có trói buộc không tiện với vận dụng cương khí, nhưng lực đạo cương kình vẫn như cũ cương mãnh, một chiêu cứng đối cứng, tiên thủ đánh vào trên cánh tay. Bang một tiếng, chiến giáp phát ra một tiếng kim cương trầm đục, phòng ngự kiên cố bất động, lại có quyền ý võ thánh thêm vào, lực lượng bùng nổ cũng không ở dưới Trương Hạo chút nào. Người này lực lượng thực mạnh, so với Võ Không Minh bám vào người còn mạnh hơn một bậc. Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, có thể cùng với lôi pháp của hắn chống lại, có thể thấy được người này tu vi cao. Mà hai người giao thủ trong nháy mắt, thủ lĩnh long vệ ngầm một bước tiến lên, thuận thế một chiêu đánh tới. Cánh tay xuyên qua, năm ngón tay thành chảo, biến hóa thành khóa hầu, chiến giáp không có trang bị thủy lực trói buộc, động tác nhanh nhẹn tự nhiên, giống như một con rắn độc cắn tới, đánh thẳng vào yên hầu của Trương Hạo. Trương Hạo nhanh chóng xoay tay vòng lại, xoay eo ra sau, tránh thoát một chiêu này, lại thuận thế đẩy ra, dùng ra một chiêu thái cực triền ti thủ, định trụ cánh tay đối phương. Triền ti thủ lại tiến tới biến hóa, gấp khúc thành thái cực đẩy tay, theo lực vung lên đẩy về phía trước, trong tay cũng bỗng nhiên một chưởng ấn ở trên ngực đối phương. Bang một tiếng trầm vang, chưởng lực cương mãnh hồn hậu, cương khí chấn khởi một vòng kình phong, nhưng có chiến giáp phòng ngự, thân hình vững vàng bất động, còn cố ý từ bỏ chiêu thức phòng thủ, biết Trương Hạo đánh không phá được phòng ngự, cơ hồ là ở cùng thời gian trưởng đánh, một tay bắt được cổ tay của Trương Hạo, chế trụ khớp xương. Trương Hạo cả kinh, người này mặc vào chiến giáp, vậy mà so với Lưu Ôn còn mạnh hơn, hắn có thể chấn thương Lưu Ôn mặc chiến giáp, lại một chút đánh bất động người này. Mà người này chiến thuật cũng rất đơn giản thô bạo, chỉ công không thủ, lấy chiến giáp làm phòng ngự. Trương Hạo bị bắt được cánh tay, lập tức biết không ổn. Một tay kia nhanh chóng cũng bắt lấy tay của đối phương, muốn vặn kéo ra, nhưng thủ lĩnh Long Vệ Ngầm cũng đồng dạng một tay bắt ra, chế trụ cánh tay của Trương Hạo. Trong lúc nhất thời, hai người bốn tay chộp vào nhau, Trương Hạo dưới chân ra một cái, nhấc chân liền muốn chế trụ mượn lực đối phương tránh thoát. Mà thủ lĩnh Long Vệ Ngầm kia cũng một bước nhấc lên, hai người bỗng nhiên đối đá. Bang một tiếng, cự lực va chạm, Trương Hạo đây là thật sự giống như đá vào trên tấm thép, đau đến sắc mặt trầm xuống, lại là ánh mắt bất biến, mượn lực phát kình, bỗng nhiên tránh thoát tay bị bắt lấy, thân hình nhảy lùi lại, kéo ra khoảng cách. Côn Bằng dương cánh, như diều gặp gió mọc cánh thành tiên, khởi! Thủ lĩnh Long Vệ Ngầm hét lớn một tiếng, vùng lên thân thể, dùng ra một chiêu hình ý côn bằng, cá trong nước tên là côn, chim trên bầu trời tên là bằng. Hai tay rung lên, cá hóa chim bay, mang theo trận gió thổi quét, dưới chân giẫm một cái, đất đá nứt nẻ, thân hình thuận gió nhảy lên, như vũ hóa thăng thiên, như diều gặp gió, không chịu trọng lực không gian ước thúc, lơ lửng ở độ cao phía trên 100 mét. Quyền ý võ thánh tùy theo hiện hình, chí cương chí dương, hóa thành biển lửa, một đóa kim liên nở rộ, chân đạp đài sen, thế như tiên quân ngạo nghễ. Từ trên cao nhìn xuống mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi nhìn lên trên không, hai người Trương Hạo giao thủ quá nhanh, một cái đối mặt không nói lời nào liền đấu võ. Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, đều bị khiếp sợ vì sự lợi hại của người này, phi thiên độn địa, vô cùng kỳ diệu. Trương Hạo cũng là cả kinh, mắt có trọng đồng, nhìn thẳng chân thật, người này mới là cảnh giới vô lậu, còn là tu tập võ đạo. Thế nhưng có thể bằng vào cương khí, phối hợp khí tràng âm dương, thiên nhân hợp nhất, vũ hóa phi tiên, thật sự là huyền diệu vô cùng. Hơn nữa hắn nhìn ra được, người này tu tập quyền thuật võ thánh, tuyệt đối không phải máy móc theo sách vở, mà là thông hiểu đạo lý, thu thập rộng rãi kinh nghiệm, đã tự thành một phái. Tiểu hỗn trướng, có thể tiếp được một chiêu này không chết, bổn tọa liền tha cho ngươi một mạng. Côn Bằng vô cực, chân không thủ ấn, kết. Giọng nói vừa dứt, chỉ thấy tay kết quyền ấn, bang một tiếng, cương kình chấn động, hai giới âm dương điên đảo, khí tràng không gian đại loạn. Một chiêu vừa ra, từ trên trời giáng xuống, trọng lực tăng tốc độ, uy lực vừa nhanh vừa mạnh, thế như côn bằng bay lượn, thần pháp vô cực, xuyên qua 9 vạn dặm phía chân trời. Thực gióng giạc, tìm chết! Trương Hạo ngữ khí lạnh lùng, đã thấy rõ huyền cơ chiêu này, một chiêu hai thức, trời giáng quyền thuật cùng với chân không đại thủ ấn kết hợp. Chân không đại thủ ấn uy lực chân thật đáng tin, mà trọng lực mấy trăm cân từ trên trời cao 100 mét rơi xuống, trọng lực tăng tốc độ, lại hữu lực gia tốc, phối hợp một thân chiến giáp kim cương kiên cố, lực sát thương có thể nghĩ đến, còn làm người muốn tránh cũng không được. Đây là một kích tuyệt sát. Nếu đối phương muốn ra tay tàn nhẫn, Trương Hạo cũng không phải là người lương thiện cái gì, lập tức cũng động sát khí. Chỉ thấy Trương Hạo một bước kéo ra tư thế, củng cố thân hình, giơ tay rút ra Lôi Quân kiếm tùy thân mang theo, thần binh chắn ngang, hồ quang diễn sinh, lôi đình ầm ầm chợt khởi. Cùng lúc đó, xung quanh Trương Hạo không gian vặn vẹo, từng thanh hỏa phù phi kiếm hiện lên. Mà thủ lĩnh Long Vệ Ngầm từ trên trời giáng xuống, trên đường gia tốc còn cần một chút thời gian. Tuy rằng đặc biệt cực nhanh, nhưng trong 1-2 giây này, đối với cao thủ đan đạo mà nói, niệm niệm như châu, mỗi một ý niệm đều vô cùng rõ ràng, đây đã là thời gian rất lâu. Thấy Trương Hạo vận dụng thực chiêu, thủ lĩnh Long Vệ Ngầm lạnh lùng cười, khoảng cách đến mặt đất đã có 30 mét, gia tốc đạt đến cực hạn, điều chỉnh thân hình, một chiêu đánh ra, chân không đại thủ ấn. Chỉ cần Trương Hạo bị mảy may lay động, chẳng sợ chỉ là thân hình hoảng một chút không xong, một khi có sơ hở, như vậy một kích rơi xuống này, Trương Hạo liền đến cơ hội phòng bị cũng không có. Nhưng đối mặt chân không đại thủ ấn, Trương Hạo cũng đồng dạng là cười lạnh, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng. Đây là lần thứ 3 hắn đối chiến chân không đại thủ ấn, đã hiểu ra huyền cơ trong đó. Chỉ thấy chân không đại thủ ấn đánh xuống, quyền ý võ thánh đạp vỡ hư không, khí tràng không gian bỗng nhiên chấn động, đem toàn bộ không gian đều đánh nát. Một chính một phản vặn vẹo hư không, âm dương điên đảo, khí tràng bài xích, hóa thành một cái hình cầu chân không lớn. mà Trương Hạo khí cơ toàn thân biến hóa, vận hành trận pháp linh bảo ngũ phù. Ở bên trong chân không lại tự thành một cái không gian, bỗng nhiên chấn khai, nhiễu loạn không gian, khí chàng là một mảnh hỗn loạn, chân không không xong, dòng khí phong kình tán loạn, tự nhiên liền sụp đổ. Khởi! Đồng thời, Trương Hạo hét lớn một tiếng, hỏa phù phi kiếm liên tiếp bắn ra 7 thanh, 7 góc độ phóng ra, làm thủ lĩnh long vệ ngầm muốn tránh cũng không được. Bất quá Trương Hạo trong lòng thực minh bạch, chiến giáp này có thể phòng ngự xe tăng đạn pháo cỡ trung, hỏa phù phi kiếm uy lực còn kém đến quá xa, chỉ cần nổ mạnh chấn động, làm đối phương lệch khỏi quỹ đạo, vậy thì liền có sơ hở. Thủ lĩnh long vệ ngầm cũng biết đây là hỏa phù phi kiếm, thân hình biến hóa, như chim bay tường không, nhưng lại không phải tránh né, mà là trực tiếp lựa chọn một cái góc độ, ôm lấy thân thể, đụng phải hai thanh hỏa phù phi kiếm, Trương Hạo trực tiếp đem 7 thanh cùng nhau kích nổ. Ầm vang, thanh âm nổ mạnh, ngọn lửa khói trắng tận trời, khí lãng gió nóng quay cuồng, dâng lên một đoàn mây nấm nho nhỏ, thủ lĩnh long vệ ngầm triển khai thân hình, từ ngọn lửa lao ra rơi xuống, khoảng cách mặt đất đã không đến 10 mét, bị lực nổ mạnh chấn động, thân hình liên tục biến hóa, điều chỉnh góc độ thân thể, tỏa định Trương Hạo, gia tốc cũng đạt đến nhanh nhất, nhanh đến mức làm cho người không thể tránh thoát, lấy thế quỳ gối rơi xuống, đánh thẳng về Trương Hạo. Trương Hạo ánh mắt tập trung, sinh tử ngay trong nháy mắt này, lôi điện toàn thân chợt khởi, đôi tay vận hành trưởng lôi tâm, lại là một âm một dương, điện tích một chính một phụ, hóa thành một cái điện từ trường kỳ dị, hai tay dương lên, lôi quân kiếm huyền phù ở giữa hai tay. Điện từ cộng minh, lôi quân kiếm kịch liệt chấn động, toàn thân lập lòe điện lưu, nổi lên lôi quang chói mắt. Vèo một tiếng xé gió vang lên, lôi đình thẩm điện nổ vang, lôi quân kiếm vậy mà giống như phi kiếm bắn ra ngoài, nhưng uy thế tấn mãnh kinh người, thân kiếm cũng thần lớn, không giống như là phi kiếm, mà càng như là một phát đạn pháo, tốc độ nhanh đến đôi mắt đều thấy không rõ. Chỉ có một tia lôi điện xẹt qua, đánh thẳng vào thủ lĩnh long vệ ngầm chỉ có khoảng cách mấy mét. Thủ lĩnh long vệ ngầm bị uy thế xông thẳng, cũng nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm, trong lòng cả kinh, đây là tiên khí công kích. Lập tức xoay người tránh né, nhưng tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá thân cận, ở không trung mượn lực cũng quá khó, chung quy là chậm nửa nhịp, bị lôi quân đánh tới, vừa lúc kiếm phong xẹt qua chiến giáp, tuy rằng kiếm phong không sắc bén, nhưng ở dưới tốc độ cao như thế, vẫn như cũ cắt ra chiến giáp. Phóng một tiếng, chỉ thấy máu tươi vẩy ra, bóng người cùng với lôi điện trong nháy mắt đan xen mà qua, tên lửa hồ quang bắn tóe. Thủ lĩnh long vệ ngầm xoay người rơi xuống, lệch khỏi quỹ đạo, dừng ở bên cạnh Trương Hạo. Lực lượng trầm trọng đem mặt đất đánh ra một cái hố lõm, đất đá bốn phía nứt ra như mạng nhện, kích khởi cho bụi khí lãng đẩy ra. Ngực có vết thương, sâu có thể thấy được xương, đã bị lôi điện đốt trụi, máu tươi chảy xuôi. Lôi quân kiếm lại là bay lên trên trời, biến mất ở không trung. Trương Hạo đắc thế không buông tha người, thấy chiến giáp bị phá ra, lập tức duỗi tay hướng về hư không bắt lấy, rút ra tiên kiếm thuần dương, thả người một bước tiến lên, thuần dương kiếm chọc thẳng vào miệng vết thương, muốn một kiếm hoàn toàn đánh chết. Trương Hạo, mau dừng tay! Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh khẩn trương, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng muốn ngăn cản Trương Hạo, nhưng hết thảy đã chậm. Trương Hạo tốc độ quá nhanh, một kiếm liền chọc đi xuống. Tiên kiếm thuần dương bị chặn lại, chú thương thế này còn không đến mức làm thủ lĩnh long vệ ngầm mất đi sức chiến đấu. Tùy tay vung lên, cánh tay chiến giáp kiên cố liền đánh chặt thanh kiếm, đứng dậy nhảy lên, lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Trương Hạo còn muốn thừa thắng truy kích, sát ý đã quyết, người này thật sự quá lợi hại, không thể lưu. Nhưng lúc này Triệu Băng Ngạn đã xông tới, chắn ở trước mặt Trương Hạo. Cùng lúc đó, mọi người cũng toàn bộ phục hồi lại tinh thần, hai đại cường giả giao chiến, thật sự là vừa nhanh vừa mạnh. Trước sau thêm vào cũng mới có 4 giây, người thường là phản ứng thần kinh đều theo không kịp tốc độ này. Hai cao thủ thần cấp của Long Vệ Ngầm nháy mắt tiến lên, bảo hộ thủ lĩnh, chiến sĩ còn lại cũng lập tức rút súng. Bên phía Long Vệ cũng đồng dạng rút súng ra. Lý Thường Thuận một cái bước xa tiến lên, cũng chắn ở phía trước. Hai bên giằng co, không khí tức khắc là một mảnh tiêu sát. Băng Ngạn tỷ, vì sao ngăn trở ta? Trương Hạo lại là có chút sửng sốt, nhận thấy được Triệu Băng Ngạn cảm xúc phập phồng, không minh bạch là tình huống gì, tựa hồ người tới cùng với Triệu Băng Ngạn quan hệ thân cận. Trương Hạo, các ngươi đừng đánh. Triệu Băng Ngạn vội vàng giữ chặt Trương Hạo, liền nói: người này là ba ta. Cái gì? Băng Ngạn tỷ, người này là ba cô sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo ngẩn ra. Tuy rằng lúc trước liền hoài nghi cha của Triệu Băng Ngạn cùng với Long Vệ có quan hệ, nhưng không phải đã chết rồi sao? Như thế nào lại còn sống? Hơn nữa người này là hậu nhân của Võ Không Minh, chẳng phải là ý nghĩa Triệu Băng Ngạn cũng là hậu nhân của Võ Không Minh? Đúng rồi, Võ Không Minh nói cùng hắn có thân duyên, thì ra là chỉ Triệu gia. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, Triệu gia là hậu nhân của Võ Không Minh, như vậy bên người hắn còn có một Trần Mỹ Thư. Trần Mỹ Thư là chị họ của Triệu Băng Ngạn, bà ngoại là chị gái của ông nội Triệu Băng Ngạn. Như thế tính ra, Trần Mỹ Thư cũng là hậu nhân của Võ Không Minh. Khó trách Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn đều là thiên phú dị bẩm. Trần Mỹ Thư là mệnh cách thiên sát, Triệu Băng Ngạn lại là quan khán bút tích của Họa Thánh, ngộ tính trong sáng, được chân võ hạ phàm. Bất quá hai nàng sớm đã báo đan nhập đạo, nhục linh có điều biến hóa, ngay cả hắn cũng vô tình xem nhẹ huyền cơ này. Mà Triệu gia là một cái cấp bậc vương hầu quyền quý, ở quân đội căn cơ thâm hậu, Võ Không Minh đại ẩn ở phía trên miếu đường, trải qua ba triều đại, sống 178 tuổi, tiếp gần hai thế kỷ, con cháu hậu nhân ít nhất cũng kéo dài 6-7 đời. Chỉ sợ là ở tam giới, quân chính thường đều có căn cơ, thật sự là sâu không lường được, không hổ là đệ nhất nhân trong địa giới Hoa Hạ. Còn có Võ Ngạo Thiên kia cũng là hậu nhân của Võ Không Minh, bởi vậy có thể thấy được hậu nhân của Võ Không Minh không chỉ dừng lại ở một nhánh dòng họ, con cái quan hệ thông gia đều là di truyền huyết mạch tiên tịch của Võ Không Minh. Bất quá huyết mạch càng truyền càng loãng, hậu nhân thiên phú dị bẩm sáng suốt hẳn là rất nhỏ. Ba. Triệu Băng Ngạn xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy cha của nàng bị thương, vốn định quan tâm dò hỏi thương thế, nhưng lời vừa ra khỏi miệng rồi lại dừng lại. Mười mấy năm đã từng cho rằng cha nàng đã chết, thiếu nữ có bao nhiêu lần tránh ở trong ổ chăn bất lực khóc thút thít, hiện giờ cha nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, ấn tượng từ ái ôn hòa trong trí nhớ hiện giờ biến thành một vị thần nhân siêu phàm nhập thánh, làm Triệu Băng Ngạn đột nhiên cảm thấy thực xa lạ. Băng Ngạn, con đã trưởng thành. Triệu Phong Dương nói ngắn ngủi một câu, cũng có muôn vàn phiền muộn, nhưng lại quy về đương nhiên, gỡ xuống mặt nạ chiến giáp, hiện ra một trung niên tướng mạo thô kệch, trầm ổn uy nghiêm, ít khi nói cười, khí chất quân nhân thiên huyết kiên nghị được trương hiển. Miệng vết thương ở trên ngực hiện ra quang mang, quyền ý võ thánh vận hành âm dương trên thân thể chậm rãi khép lại, đảo mắt liền khỏi hẳn. Nhưng mà cha con bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ không có lời nào để nói, không khí lâm vào trầm mặc. Mọi người nhìn thấy một màn này, nhịn không được hai mặt nhìn nhau, người tới vậy mà chính là cha của Triệu tướng quân. Người này không phải đã chết mười mấy năm trước rồi sao? Vì sao lại đột nhiên xông ra, còn thành thủ lĩnh một nhánh khác của Long Vệ? Ai cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Đám người Tôn Lương vẻ mặt mờ mịt, Lý Thường Thuận cũng trợn tròn mắt, chỉ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo. Ý tứ này là do hỏi nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ còn nâng họng súng, Triệu tướng quân cảm xúc không xong, đã không thể chỉ huy, nhưng hai bên giằng co, dù sao cũng phải có người chỉ huy một chút. Ha ha ha, hiểu lầm, mọi người buông súng xuống đi. Triệu bá phụ vừa rồi là cùng với ta luận bàn, không có gì đáng ngại. Trương Hạo chỉ đành phải vẻ mặt mỉm cười, hô lên giảng hòa mọi người, trong lòng lại toát ra một phen mồ hôi lạnh. Thầm mắng, cha của Triệu Băng Ngạn vừa thấy mặt liền động sát tâm đối với hắn. Hắn cũng coi như là minh bạch vì cái gì. Bất luận người nào cũng không hy vọng nữ nhi nhà mình làm tiểu tam cho người khác. Nghe được Trương Hạo nói, mọi người nhìn nhau vài lần, vẫn là buông xuống khẩu súng. Triệu Phong Dương cũng nâng tay. Long Vệ ngầm buông họng súng, hai chiến sĩ thần cấp cũng lui về phía sau một bước, không khí tiêu sát hòa hoãn xuống. Mà lúc này chỉ hoãn, trên bầu trời một đạo lôi quang lập lòe. Lôi quân kiếm lúc này mới rơi xuống, keng một tiếng vang dội, cắm ở trên sân thể dục. Lực lượng thần lớn đánh vào, làm cho mặt đất nứt nẻ. Triệu Phong Dương nhìn thoáng qua lôi quân kiếm, ánh mắt lại đảo qua Trương Hạo, vẫn như cũ là một cỗ sát ý, lạnh lùng tán thưởng một câu. thực tốt, có thể sử dụng ra tiên khí công kích. Bổn tọa không cùng ngươi so đo. Ha ha ha, xin chào Triệu bá phụ, may mắn, may mắn. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, giả bộ giống như vừa rồi chuyện gì cũng không phát sinh, đi nhặt về Lôi Quân kiếm, thu vào túi da đeo ở sau lưng, trong lòng lại là buồn bực. Cha của Triệu Băng Ngạn đối với hắn sát ý rất sâu, nếu không phải hắn gần đây nghiên cứu lôi pháp rất có tầm đắc, bắt chước ra chiêu lực từ lô len gia tốc, đem Lôi Quân kiếm trở thành pháo điện tử tới dùng, nếu không còn ngăn cản không được. Mà cha của Triệu Băng Ngạn nói tới tiên khí công kích, đây là tài liệu đặc thù tiên khí, bản thân liền ẩn chứa năng lượng cường đại, khống chế luồng năng lượng này cũng liền tương đương với là tiên thuật khí thể bản thân. Lôi Quân kiếm cùng với Xích Nguyệt Luân đều thuộc về loại tài liệu này. Lôi pháp của hắn còn đủ để mô phỏng pháo điện tử, chủ yếu là dẫn động năng lượng điện tử của bản thể Lôi Quân kiếm, như thế mới có thể một kích phá giáp. Bất quá một chiêu này còn cần phải cẩn thận dùng, uy lực quá lớn, có thể phóng không thể thu. Nếu là song song phóng ra, phòng trường liền đem Lôi Quân kiếm bắn ra mấy chục dặm, còn phải phiền toái đi nhặt trở về. Cha của Triệu Băng Ngạn cũng thật sự lợi hại, hoàn mỹ lợi dụng chiến giáp phòng ngự bảo hộ, nếu không cũng không có khả năng từ trên cao rơi xuống. Một chiêu này quả thực chính là khó giải, trực tiếp đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Đương nhiên, hắn còn có tám quan thiên thần cùng với hóa giáp thiên thần, đây là át chủ bài lớn nhất của hắn. Tất cả lãnh đạo tại nơi dừng chân, tập hợp tại phòng họp, nhân viên còn lại trở về cương vị từng người. Triệu Phong Dương mang lên mặt nạ khôi giáp, thanh âm uy nghiêm hạ lệnh, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Kiến Hoa. Vâng. Thẩm Kiến Hoa nhanh chóng lên tiếng, dẫn đường hướng về phòng họp. Mọi người cũng phục hồi lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới còn có chính sự. Đối phương là người phía trên phái tới, muốn tiếp quản sự vụ của Long Vệ. Triệu Băng Ngạn thu hồi nỗi lòng, đưa mấy người Tôn Lương đi phòng họp. Trương Hạo cùng với Lý Thường Thuận làm cố vấn quân sự của Long Vệ, còn treo quân hàm thiếu tướng, cũng cùng nhau đi theo. Một lát sau, trong phòng hội nghị tụ tập mười mấy người, Triệu Phong Dương cũng không dài dòng, lấy phong thái quân nhân đi thẳng vào vấn đề, đứng ở trên bục liền bắt đầu nói chuyện. Kẻ hèn Triệu Phong Dương, tương ứng bộ môn bộ đội đặc chủng Cửu Sứ Long Vệ, phụng mệnh tiếp quản Viện Nghiên cứu Đặc chủng Tác chiến Tương lai. Viện Nghiên cứu Đặc chủng Tác chiến Tương lai là tên đầy đủ của Long Vệ. Triệu Phong Dương vừa nói, một bên giơ tay, người bên cạnh tới phát văn kiện xuống dưới. Đám người Thẩm Kiến Hoa nhanh chóng cầm văn kiện đọc. Triệu Băng Ngạn lại là nỗi lòng phiền muộn, biết nội tình sau lưng, căn bản không có hứng thú để xem. Trương Hạo cũng là buồn bực, mọi tính toán đều là công giá tràng, hết thảy đều do Võ Không Minh định đoạt. Bất quá lấy hắn phỏng đoán, Võ Không Minh ở phía sau màn tọa trấn đại cục, lại thường xuyên bế quan tu luyện, người phụ trách hẳn là Triệu Phong Dương. Cầm lấy văn kiện nhìn thoáng qua, bộ đội đặc chủng Cửu Sứ Long Vệ, đây là một cái danh hiệu bộ đội, tên gọi tắt là Cửu Sứ, đều không phải là phòng làm việc thứ 9 của Long Vệ, như vậy đặt tên là vì hiệu quả mơ hồ. Mà nội dung văn kiện chủ yếu là ngay trong ngày viện nghiên cứu thuộc sở hữu của Cửu Sứ. Thẩm Kiến Hoa bởi vì quản lý không tốt, giáng cấp Lưu Dụng, từ Triệu Phong Dương đảm nhiệm tổng chỉ huy, toàn diện chỉnh đốn viện nghiên cứu. Ý tứ này thực minh bạch, Triệu Phong Dương trở thành một tay nghiên cứu viên, Thẩm Kiến Hoa tuy rằng hạ xuống một bậc, chức vụ lại không cắt đi, vẫn là phụ trách quản lý sự vụ hàng ngày, chỉ là vị trí quản lý chỉ huy nhường cho Triệu Phong Dương. Triệu Phong Dương tiếp tục nói, nhân viên bắt giữ hai ngày trước chuyển giao cho Cửu Sứ thẩm tra, nghiên cứu viên hệ thống tình báo từ Cửu Sứ toàn diện tiếp nhận, bộ đội trung tâm giữ lại, nhiệm vụ chủ yếu phối hợp viện nghiên cứu hoàn thành nghiên cứu hạng mục khoa học, đồng thời làm quân dự bị của Cửu Sứ, nhiệm vụ tác chiến giao cho Cửu Sứ. Vừa nghe lời này, mọi người nhịn không được hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là đám người Tôn Lương, trong lòng đều là một cỗ không cam lòng. Hệ thống tình báo cùng với nhiệm vụ tác chiến của bọn họ đều bị tiếp quản, chỉ làm quân dự bị. Như vậy viện nghiên cứu liền thật sự thành viện nghiên cứu, phụ thuộc vào Cửu Sứ. Mà danh hiệu Long Vệ làm bọn họ tự hào giao tranh, sau này cũng thuộc sở hữu của Cửu Sứ. Triệu Băng Ngạn. Nhắc đến tên của nữ nhi, Triệu Phong Dương ngữ khí dừng một chút nói. Triệu Băng Ngạn vượt quyền bắt người, trái với quy định, bị khai trừ chức vụ, giữ lại quân hàm để sau này sử dụng. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn không có phản ứng gì, đã sớm chuẩn bị lui về nhị tuyến. Hiện tại khai trừ chức vụ rồi, nàng cũng thanh nhàn. Bất quá đám người Tôn Lương lại là vẻ mặt không cam lòng. Nếu Triệu tướng quân từ chức, bọn họ liền thành năm bè bảy mảng. Chỉ là tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng lại là một trận thở dài. Bọn họ sau này đều không có nhiệm vụ tác chiến, chỉ là phối hợp viện nghiên cứu làm nghiên cứu, năm bè bảy mảng cũng không có gì. Triệu Băng Ngạn tiếp nhận mệnh lệnh, cuối cùng nên xử lý Trương Hạo. Trương Hạo bị nghi ngờ liên quan đến vấn đề tác phong sinh hoạt không tốt, khai trừ tất cả chức vụ cùng với quân hàm, đồng thời tức khắc rời khỏi trọng địa quân sự. Trương Hạo nghe được lời này, chỉ đành phải vẻ mặt cười làm lành, trong lòng mắng to. Vị trí trường tướng quân này của hắn mới ngồi được một tháng, trực tiếp liền đem hắn khai trừ. Ngay cả một cái chức xuông cũng không lưu, còn tùy tiện dùng tác phong sinh hoạt không tốt làm lấy cớ. Cái này cũng quá lừa người đi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Trương Hạo liền minh bạch. Hắn ở Long Vệ mở lớp giảng bài, bị mọi người tôn sùng nhìn lên. Chỉ cần làm hắn ở tại Long Vệ, sau này chắc chắn có lực ảnh hưởng trọng đại. Đối với Võ Không Minh mà nói, hắn liền thành nhiễu loạn quân tâm, cho nên muốn khai trừ hắn. Mà lấy cớ khác dùng không tốt, vừa lúc cho hắn vấn đề tác phong sinh hoạt không tốt, để cho người khác cười cho qua chuyện, việc này liền sẽ không khiến cho có chuyện dư thừa. Quả nhiên, lấy cớ này thực tốt. Mọi người ở đây đều là vẻ mặt cổ quái nhìn Trương Hạo. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều biết Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn có quan hệ, thường xuyên cùng nhau ở nhà tập thể qua đêm. Mà bọn họ cũng mơ hồ biết được, trên tư liệu của Trương Hạo viết đã kết hôn, ở bên ngoài còn có thể thất khác. Hiện tại cha của Triệu Băng Ngạn tới, khó trách vừa thấy mặt liền cùng Trương Hạo động thủ, thì ra là vì việc này. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng thực buồn bực. Hình tượng tốt của hắn xem như toàn bộ hủy hoại, nhưng không thể không nói, đám Long Vệ này đều là thời tiết thay đổi, còn có tâm tư nhiều chuyện về tác phong sinh hoạt của hắn. Trương tiên sinh, mời. Hai chiến sĩ cửu sứ tiến lên, mời Trương Hạo rời đi. Ha ha ha, các vị bận việc, ta liền không ở lại lâu. Trương Hạo thiếu chút nữa chửi ầm lên, lại còn phải mỉm cười chào hỏi mọi người cáo từ một cái. Nói là tức khắc rời khỏi trọng địa quân sự, thật đúng là liền lập tức đuổi người. Đây là đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Trương Hạo. Triệu Băng Ngạn cũng là đứng dậy, nỗi lòng áp lực khó chịu không thể hiểu nổi, chỉ muốn đi theo Trương Hạo ở bên nhau. Triệu Phong Dương nhìn thấy một màn này, trong mắt lại là hiện lên một tia âm trầm sát khí. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.